cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 66, sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, lúc Diệp Oản Oản nói muốn chính mình đi về, ánh mắt của Tư Dạ Hàn giống như hố đen nhất thời càng đem u ám, đáy mắt gợn sóng dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi mà ra, bất quá hết thảy các thứ này chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta nghĩ chẳng qua đó chỉ là ảo giác. Mà Diệp Oản Oản thấy anh không nói lời nào, liền chỉ coi là anh ngầm cho phép, một bộ dáng không biết gì cả, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, ở trên gò má của anh hôn một cái. Em đi đây, em đến nói lời tạm biệt cùng bà nội đã. Nói xong liền vui sướng hướng phía trong phòng đi tới. Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản rời khỏi sân, trên người Tư Dạ Hàn rét lạnh cực kỳ đáng sợ cùng ác khí đột nhiên bộc phát, vườn hoa nhỏ đang an tĩnh an lành trong nháy mắt như hóa thành nơi luyện ngục, âm phong từng trận sát ý tàn phá. Vào giờ phút này, lòng Hứa Dịch đã như cho nguội. Hắn một mực cầu nguyện Diệp Oản Oản đừng phạm phải ngu xuẩn, nhưng vẫn là mắt thấy cô đang muốn tìm chết con đường chạy như điên. Nữ nhân ngu xuẩn này, quả nhiên vẫn là đi tìm Cố Việt Trạch còn tự cho là thông minh làm thành một bộ dạng cái gì cũng không biết, đem dỗ ông chủ giống như một kẻ ngu si. Hứa Dịch trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, nơm nớp lo sợ mở miệng. Cửu cửu gia muốn ngăn cản sao? Tư Dạ Hàn ánh mắt theo trên bóng lưng của nữ hài thu hồi lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức xung quanh kinh người nhất thời tại thời điểm anh chợp mắt trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn lại. Chung quanh yên tĩnh giống như chết, Tư Dạ Hàn không có hạ lệnh, Hứa Dịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong phòng khách, lão thái thái biết Diệp Oản Oản phải đi, khuôn mặt không muốn, bà vốn rất thích nha đầu này, hai ngày nay cháu trai thay đổi bà cũng nhìn thấy ở trong mắt, tự nhiên liền đối với Diệp Oản Oản cũng càng thêm hài lòng. Oản Oản a, bà biết tính tình của tiểu cửu luôn muốn cô tịch, tính khí cũng không tốt, nhưng kỳ thật chính cháu bà cũng không muốn như vậy, cháu phỏng chừng cũng biết tiểu cửu khi ngủ có chút vấn đề, cháu suy nghĩ một chút a, một người bình thường nếu là thường xuyên ngủ không yên giấc có bao nhiêu khó chịu chứ, cho nên tính tình khó tránh khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng là nếu tiểu cửu với cháu có quan hệ yêu đương, bà lại thấy tình trạng của cháu bà ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa nhiều hơn. Oản Oản, bà nội thật vô cùng cảm ơn cháu đối với tiểu cửu bao dung cùng kiên nhẫn, về sau tiểu tử thúi này nếu là khinh suất khi dễ cháu bất kỳ thời điểm nào đều có thể nói cho bà nội biết, bà nội nhất định cho cháu chỗ dựa. Cảm ơn bà nội, nghe lời nói thành thật của lão thái thái, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy cảm khái. Vô luận trước mắt vị này đang mang thân phận của nhân vật truyền kỳ biết bao tôn quý, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một bà nội bình thường mà thôi. Chỉ tiếc lão thái thái một lòng cho là cô cùng Tư Dạ Hàn thật sự là một đôi tình nhân ân ái, cũng không biết quan hệ của cô với Tư Dạ Hàn tựa như bọt biển, vừa chạm vào liền bể. Bởi vì Diệp Oản Oản cố ý không muốn phiền toái, cuối cùng vẫn là chính mình kêu xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu hiện như vậy ở trong mắt lão thái thái là một cô gái tốt hiểu chuyện, còn ở trong mắt Hứa Dịch dĩ nhiên chính là không kịp chờ đợi muốn hắt bọn họ chạy đi bệnh viện tìm Cố Việt Trạch. Nếu là ngày trước Tư Dạ Hàn không có khả năng để cho cô một thân một mình trở về trường, nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn dung túng cô hết thảy. Mà Tư Dạ Hàn càng dung túng như vậy, Hứa Dịch liền càng kinh hồn bạt vía. Bây giờ Tư Dạ Hàn hoàn toàn là yên tĩnh trước cơn bão táp. Nếu ông chủ bây giờ hạ lệnh đem người bắt trói trở lại còn tốt hơn là bây giờ chờ đợi muốn đem người cùng tang vật bắt lấy. Lần này Diệp Oản Oản sợ là thật muốn xong rồi. Nói thật những ngày qua yên ổn thật để cho hắn hoài niệm, chỉ tiếc quả nhiên chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Bên kia, Diệp Oản Oản ngồi trên xe đã lái ra khỏi một khoảng cách. Đi đến một cái lối rẽ, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Bác tài, không cần đi đến trường trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường đi bệnh viện nhân ái. Cách trường,